Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1334, chương 1311 Eternity tới. Tiểu phú Lan Khắc Lâm thật cao hứng. Đem thần phù kéo vào chính mình không gian vũ trụ. Nhìn ra hỏa này ngây ngốc cùng một đám chân nam đánh thành một đoàn. Nàng trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ, nhưng thần phù vẫn như cũ rất mạnh. Lôi ra tới hai người một mình đấu. Đua năng lượng, đua chiến đấu ý thức, đua kinh nghiệm chiến đấu. Tiểu phú Lan Khắc Lâm khẳng định không phải đối thủ. Nàng cái này không gian vũ trụ chỉ là hấp tấp dựng. Cho dù nàng dị năng cường đến giống gian lận, lúc này cũng có chút luống cuống tay chân, ta ý chí không thể trái bối. Thế giới này chắc chắn hủy diệt. Hỗn loạn, mai một, phàm nhân, các ngươi hướng hủy diệt lại đến gần rồi một bước. Thần phù đối tiểu phú Lan Khắc Lâm cho chính mình trang bị nhân vật này thực thích. Này cũng ở trình độ nhất định thượng hạ thấp hắn sức chống cự, vì sợ hắn phát hiện chân tướng. Tiểu phú Lan Khắc Lâm đem tự thân chỉ số thông minh phát huy tới rồi cực hạn. Một bên cấp cái này không gian vũ trụ đánh mụn vá. Một bên điều chỉnh những cái đó chân nam nhóm kỹ năng, đại quy tắc không hảo sửa. Tiểu nhân sửa lên liền quá dễ dàng, đều là giả thuyết nhân vật. Búng tay một cái công phu là có thể sửa vài điều, Rui chiến đấu sống lại hủy bỏ CD hạn chế. Thợ săn một lần mang 5 con sủng vật. Pháp sư mang 3 cái thủy nguyên tố. Cái gì phó bản hạn chế đều là không tồn tại. Cùng truyền thống võng du dã ngoại không sai biệt lắm. Không nghĩ chờ Rui sống lại. Tính tình cấp đã chết có thể chạy thi. Hoặc là chờ sống lại chức nghiệp thoát ly chiến đấu cứu người cũng đúng. Rời đi chiến trường 100 mét có thể uống nước bổ ma. Chiến trường bên ngoài nàng còn lập một cái sửa chữa trang bị bền độ NPC. Trang bị hỏng rồi liền đi mặt sau tu. Tiểu phú Lan Khắc Lâm liền kém đem gian lận hai chữ viết ở trán thượng, chiến đấu thời gian càng dài. Cái này vũ trụ quy tắc càng kiện toàn, mà thần phù đắm chìm ở giết chóc bên trong. Hắn thức tỉnh tỷ lệ càng ngày càng thấp. Tiểu phú Lan Khắc Lâm hai mắt mạo tinh quang. Thao tác 40 máy tính, tốc độ cực nhanh đều kéo ra tàn ảnh. Hiệu quả dị thường lộ rõ. Ngắn ngủn 30 phút giao chiến, thần phù năng lượng đã bị nàng mài đi một thành. Lạc quan phỏng chừng, 2 cái giờ sau là có thể đem ra hỏa này ma chết, không sai. Chính là ma, khuyết thiếu đại 33 cái loại này một kích định thắng bại bản lĩnh. Nàng liền tưởng dựa vào ma huyết, đem ra hỏa này sinh sôi ma chết. Ân, đang ở nàng đắc ý thời điểm, đột nhiên phát hiện bên người xuất hiện một cái tựa hồ hệ áo choàng quang ảnh người khổng lồ. Hai, tử ngươi thực thông minh, biện pháp này thật sự thực xảo diệu. Vũ trụ cảm tạ ngươi cống hiến, trong thanh âm mang theo to lớn cùng rộng lớn. Chỉ xem một cái, liền phảng phất thấy được toàn bộ vũ trụ. Tiểu phú Lan Khắc Lâm tò mò mà nhìn hai mắt. Hòa thân cha sở miêu tả một so đối. Đây là năm đại thần đứng đầu Eternity đi. Tới đích xác thật là Eternity. Thần phù thoát vây trước tiên hắn sẽ biết, hai người một cái sáng tạo một cái hủy diệt. Eternity cùng thần phù là hoàn toàn tương đối lập thần đê, nguyên bản Eternity là tưởng liên lạc. Chính mình đa nguyên vũ trụ cao cấp bản thể. Lúc sau lại kế hoạch một phen. Cuối cùng tập hợp lực lượng phát động đối thần phù thảo phạt chiến, không có biện pháp. Hiện tại thời gian này điểm, vũ trụ thần linh nhóm bị Heart of the Universe Thanos giết chết lại sống lại. Mọi người đều thực hư, nhưng thần phù thoát vây chi đường xa so Eternity tưởng tượng muốn gian nan. Tiểu phú Lan Khắc Lâm quá mức cơ trí. Thành thạo liền đem thần phù vây khốn. Ở vào trước mặt vũ trụ cái này Eternity phân thân không thể không thay đổi kế hoạch. Hiện tại cùng tiểu phú Lan Khắc Lâm liên thủ. Đem thần phù phong lên tựa hồ cũng không phải cái gì thiên phương dạ đàm, ý thức được chiến cơ khó. Được sau, Eternity cũng không mang tự thân năng lượng không đủ hiện trạng. Trực tiếp điều động phân thân tham chiến, một vạn mễ cao hình người hư ảnh xuất hiện ở tiểu phú Lan. Khắc Lâm bên cạnh, Tam Nha đầu nhịn không được nhìn hai mắt. Nàng phát hiện bị thân cha xưng là vũ trụ năm đại thần đứng đầu Eternity. Giống như cũng chẳng ra gì a. Thảm, quá thảm. Heart of the Universe, một trận chiến. Làm trừ bỏ Daisy bên ngoài sở hữu vũ trụ thần linh toàn bộ treo một lần, Living Tribunal không biết chính mình ra chuyện gì. Hắn chỉ biết chính mình thiếu hụt không ít quy tắc cùng năng lượng. Dẫn tới hắn suốt ngã xuống một cái cảnh giới, từ đa nguyên vũ trụ viên mãn trình độ hiện tại té. Đa nguyên vũ trụ cao cấp. Cái này cao cấp bao dung phạm vi thực quảng. Living Tribunal vẫn như cũ cao hơn 5 đại thần bọn họ. Nhưng viên mãn cùng không viên mãn là hai khái niệm. Tòa án thực lực kỳ thật bị hao tổn cực đại, Eternity. Vô hạn cùng đét thật không có cảnh giới cuồng rớt vấn đề. Nhưng ba vị đại thần năng lượng đều ở một cái rất nguy hiểm tiêu chuẩn cơ bản tuyến phụ cận di. Động, Heart of the Universe hỗ trợ hồi tưởng. Nhưng không phụ trách bổ huyết bổ ma. Vũ trụ thần linh nhóm bởi vì tự thân quải rớt sở hao tổn năng lượng nhưng không có biện pháp khôi. Phục tổn thất chính là tổn thất. Heart of the Universe là mặc kệ. Các ngươi chính mình nghĩ cách bổ đi. Giống cùng Daisy kết minh tình yêu chi thần. Thù hận chi thần không có việc gì. Vốn dĩ chính là cá mặn thần linh. Liền không nhiều ít đứng đắn sự nhưng làm. Năng lượng không đủ liền không đủ đi. Đét đại tỷ có thể chắp vá. Lộng chết mấy chục tỷ trí tuệ sinh mệnh. Tự thân năng lượng liền chậm rãi chướng đã trở lại. Đối với mỗi ngày vội đến chân đánh cái ót. Eternity tới nói. Hắn năng lượng liền không đủ dùng. Nguyên bản trong lòng không đế. Thần phù nhưng không tham gia thảo phạt Heart of the Universe chiến đấu. Hắn lo lắng cho mình đánh không lại, nhưng tiểu phú Lan Khắc Lâm biểu hiện thật sự là kinh diễm. Chẳng sợ Eternity ngày thường liền Living Tribunal mặt mũi đều không cho. Lúc này cũng nhịn không được đem chính mình tư thái hơi chút phóng thấp một chút, hai từ. Ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Eternity nói, không thành vấn đề. Tiểu phú Lan Khắc Lâm rất có tinh. Thần trọng nghĩa, vui vẻ nhận lời, nghe thân cha đàm luận quá Eternity vị này năm đại thần đứng đầu uy thế. Dựa theo thân cha giảng thuật, vị này đại thần giơ tay gian liền phảng phất có thượng vạn viên hằng tinh nổ mạnh giống nhau sáng. Lạn, nhưng lúc này như vậy vừa thấy, nàng không thể không nhịn xuống phun tào dục vọng, này nào có thượng vạn viên hằng tinh a. Vị này đại thần trong cơ thể năng lượng biểu hiện căng đã chết cũng liền 4-50 viên hằng. Tinh bộ dáng cái này Eternity nhược đến kỳ cục a, nghiêng con mắt nhìn một hồi. Con tiểu phú Lan Khắc Lâm liền biết cái này Eternity đánh không lại thần phù. Hắn khẳng định không phải muốn chính mình đem thần phù thả ra. Hai người công bằng quyết đấu, nếu là đại cục trưởng ở chỗ này. Khẳng định sẽ giả bộ hồ đồ. Thuận tiện lộng điểm chỗ tốt, nhưng tiểu phú Lan Khắc Lâm quá tiểu, lại là cái hài tử, gia truyền tuyệt kỹ còn không có nắm giữ, căn bản không như vậy nhiều tính kế, Eternity đại thúc. Ta muốn như thế nào giúp ngươi đâu? Daisy quản Eternity kêu đại thúc, nàng cũng quản Eternity kêu đại thúc, nơi này có phải hay không có cái gì không thích hợp địa phương? Tiểu phú Lan Khắc Lâm là mặc kệ, Eternity đảo không cảm thấy có vấn đề. Hắn ngược lại cảm thấy, gì, đứa nhỏ này rất có thể nói a. Eternity nguyên bản còn cân nhắc như thế nào làm chính mình vừa không sẽ mất mặt. Lại có thể bắt được chiến trường chủ đạo quyền sự đâu, tiểu hài tử một câu liền đem hắn đặt ở chủ. Đạo địa vị, hắn thật cao hứng, nguyên bản ít khi nói cười. Đối đây gì? Đối Wanda cũng chưa nhiều ít hảo cảm, Eternity thực hiếm thấy mà chỉ điểm tiểu phú Lan Khắc Lâm hai. Câu, Eternity bản thân chính là vũ trụ cụ hiện thực thể. Hắn hiểu biết vũ trụ nội sở hữu cơ sở, chi tiết cùng quy tắc. Này đó tri thức cùng kinh nghiệm phi thường quý giá. Hắn chỉ điểm so Daisy loại này lý luận phái. Giả người thạo nghề hiếu thắng nhiều. Hết chương.